Phiến tội chương 344 tới chương 353. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vẻ mặt thống khổ vừa rồi là ngươi giả vờ sao? Tây Ân hỏi. Đó là đương nhiên, màn biểu diễn của ta không kém hơn những bậc thầy trốn thoát trên TV đúng không? Gorky cười trả lời, dù sao bọn họ đều là người bình thường, có một số tạp kỹ rất nguy hiểm với bọn họ, nhưng đối với ta lại không xem là phiền toái. Lúc 14 tuổi ta đã giải quyết được 90% ảo thuật chạy trốn, thoát khỏi trói buộc chỉ là chuyện thường giống như ăn ngủ vậy. Trong mắt ta, kinh nghiệm giao tiếp với loại người như ngươi, lừa gạt khi bị ép đến đường cùng trong chiến đấu, đó mới là biểu diễn thoát chết thật sự. Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Tây Ân bình tĩnh lại một chút, chẳng lẽ ngươi học những ảo thuật trốn thoát kia trong đoàn xiết thú, lúc đối mặt với người siêu năng lực cũng có tác dụng. Ha ha. Vậy ngươi đã nghĩ về ảo thuật quá thần kỳ rồi, thực ra thứ đó chẳng có nghĩ gì, chỉ là đạo cụ và kỹ xảo kết hợp mà thôi. Ví dụ như nhà ảo thuật mặc đồ trói vào, dùng xiềng xích cột lại, bị treo ngược lên, nhốt trong quan tài lớn bốn bề là kính, hơn nữa còn ngập nước, bên ngoài quan tài lại thêm 5-6 ổ khóa, để hắn thoát thân dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Ngươi cảm thấy đó là chuyện rất khó sao? Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, thực ra phần lớn người bình thường chỉ cần trải qua huấn luyện đều có thể làm được. Bởi vì những thứ đó chỉ dựa vào kỹ xảo. Kỹ xảo mở khóa, kỹ xảo khiến khớp của mình từ trật, còn có huấn luyện sức thở. Đó là một loại biểu diễn chứ không phải xử tội. Bình thường tất cả ổ khóa đều dùng chung một chìa khóa nhỏ, trước khi nhà ảo thuật lên đài biểu diễn sẽ dùng chất liệu đặc thù bọc chìa khóa kia nút vào, hoặc là giấu một sợi dây thép hay gì đó dưới một miếng da giả đặc chế trên người. Sau khi cuộc trốn thoát bắt đầu, nếu nhà ảo thuật không muốn cho khán giả nhìn thấy một số hành động lén lút, sẽ dùng kỹ năng biểu diễn của mình để che giấu. Ví dụ như nhổ ra một chút bọt khí, làm vài động tác có biên độ lớn, còn giả vờ vùng vẫy gì đó, mục đích chẳng qua là muốn khuấy đục nước, hoặc là phân tán sự chú ý của người khác. Mà vẻ mặt thống khổ vừa rồi của ta chính là diễn xuất như vậy. Nếu như ta không lộ ra biểu tình này, mà lộ ra thần thái bình tĩnh giống như ông đây có thể nín thở nửa giờ, tập trung tinh thần phá giải năng lực của ngươi, ngươi cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, tự cho là đã khống chế cục diện. Hiểu rồi. Ngươi ở trước mặt ta thông qua cái gọi là diễn xuất, tranh thủ cho mình được 5 phút. Tây Ân nói, tốt, đáng khen ngợi. Như vậy tiếp theo thì thế nào, tình hình sẽ thay đổi sao? Ta hoàn toàn có thể cho ngươi thêm một tấm lưới, không? Vô số tấm lưới. Mà lần này trong thời gian ngươi vùng vẫy, ta sẽ cắt đứt tay chân của ngươi. Lúc hắn nói lời này thực ra đã hành động. Trong lối đi bằng kim loại chật hẹp này, năng lực của Tây Ân có ưu thế rõ ràng. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn thậm chí có thể biến một hoàn cảnh khép kín thành sao huyệt của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động mạng nhện năng lượng bố trí ở gần đó đến trợ chiến. Những mạng nhện này sẽ không lập tức biến mất, có thể bảo lưu hình thái vật lý trong một thời gian khá dài. Thật nhàm chán, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đối diện với cùng một loại khóa, khi ta mở lần thứ hai sẽ phải tốn thời gian như lần đầu sao? Gorky nói. Lời này hiển nhiên có ẩn ý, nhưng Tây Ân cũng không quan tâm được những chuyện này, dù sao năng lực của hắn đã phát ra, có tác dụng hay không cứ thử rồi tính sau. Mạng nhện dày đặc vững chắc lại bao vây Gorky, lần này đã bọc đến mấy lớp, dùng mắt thường có thể thấy rõ những tấm lưới này. Nhưng Gorky gần như không cử động, những mạng nhện này lại trở nên yếu ớt như vừa rồi, rời rạc rơi xuống đất giống như mất đi sinh khí, thậm chí vỡ thành phấn vụn. Quá trình này chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi, không thể tạo thành trói buộc hữu hiệu với Gorky. Hiện giờ ở đây không có sương thần hay, ta cũng không phải là tù đồ đeo vòng tay nữa. Gorky nói, may mà ta đã dùng khóa lên người tuyệt ảnh, nếu không thì ngươi đã sớm đi đời rồi. Cho dù chỉ có mở cũng đủ khắc chế mạng nhện của ngươi. Hừ. Từ bỏ đi, Tây Ân, ta không muốn giết ngươi, tránh đường ra. Giọng điệu của Gorky rất tự tin, nhưng thực ra hắn đang phô trương thanh thế. Đúng như hắn nói, đây là biểu diễn thoát chết, kỹ năng lừa gạt đối thủ cũng là một trong số thủ đoạn chiến đấu. Hắn là dị loại trong số người siêu năng lực, vì vậy đối phương không thể suy đoán được sâu cạn của hắn, làm như vậy vẫn có xác suất thành công rất cao. Trên thực tế hiện giờ Gorky đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm. Lúc trước đã từng đề cập, năng lực của Gorky chia làm khóa và mở, hình thái năng lượng cũng chia làm cương và nhu, chuyển đổi hình thái năng lượng thi triển năng lực sẽ có hiệu quả khác nhau. Sau khi bước vào thiên đô, Gorky đã tự khóa mình lại, khóa này đương nhiên sẽ không hạn chế thực lực của hắn, còn có thể giúp hắn tránh khỏi áp chế tầm xa của lãnh chúa. Nhưng sau đó khóa lại dùng trên người tuyệt ảnh, bởi vì một lần chỉ có thể khóa một mục tiêu, cho nên hiện giờ Gorky chỉ có thể dùng mở để đối phó với Tây Ân. Mà Gorky không thể giống như Blackout, chỉ dựa vào năng lượng cuồng bạo đã có thể bảo vệ bản thân không bị lãnh chúa ảnh hưởng. Lúc này Gorky nhất định phải bảo trì năng lượng của mình ở hình thái nhu thiên về phòng ngự, mỗi giây phút đều phải chừa lại lực lượng nhất định, đề phòng bị lãnh chúa công kích tầm xa. Thực ra với tình huống trước mắt, cho dù Tây Ân không sử dụng năng lực, chỉ dùng lực phá lực, giống như hai người năng lực cấp hung đánh nhau chính diện, cũng có thể thắng một cách ổn thỏa, dựa vào thể lực và năng lượng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đừng nằm mơ nữa, Gouki. Tây Ân nói, muốn ta thả ngươi qua. Hừ. Ta mặc kệ năng lực của ngươi có khắc chế ta hay không, muốn phá hoại trung tâm động lực thì hãy bước qua xác ta trước. Vào giờ phút quan trọng này Tây Ân hiểu rất rõ thiệt hơn, nếu nguồn động lực của thành phố này bị hủy, vậy không lâu sau quân đội của Tiền Tuyến Tự Do và Hình Thiên đến nơi, vũ khí phòng ngự sẽ có ít nhất một nửa mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào vũ khí bắn đạn thật. Không có lực trường phòng ngự một chiều bảo vệ, những thiết bị bắn đạn thật kia sẽ không chống cự được bao lâu. Lúc này Gouki đã động. Nếu đã bắt buộc phải động thủ, vậy thì tiên hạ thủ vi cường, thân hình của hắn chợt lóe lên, ánh sáng năng lượng xuất hiện bên ngoài ngón tay. Tây Ân lui nhanh mấy trượng, vừa khéo tránh khỏi một chiêu này, chỉ như vậy hắn đã nhìn ra đầu mối, ha. Quả nhiên là phô trương thanh thế, công kích vội vã này đã nói lên ngươi biết mình không địch lại. Hắn đang muốn xông lên, trước tiên đánh cho Gouki học máu rồi tính sau, không ngờ ngay lúc này lại xảy ra biến hóa kinh người. Tại một giây này, trùng hợp hay không trùng hợp, cả thiên đô đột nhiên chấn động, phía đông thành phố trong nháy mắt chìm xuống mấy phần, khiến cho cả hòn đảo nổi nghiêng về hướng đó. Hơn nữa trải qua một kích này, cơ năng lơ lửng phía đông hòn đảo hiển nhiên đã bị tổn hại, thiên đô đang rơi xuống phía dưới với một tốc độ rất chậm chạp. Trong thành phố, mỗi người có cảm giác nhất định với năng lượng trong lòng đều kinh hãi, bởi vì bọn họ biết lực phá hoại của một kích này đến từ một người siêu năng lực. Đùa vẻ mặt Tây Ân kinh hãi, hắn biết chuyện này chắc chắn không phải do mấy người bên phía Blue Out gây nên, vị trí không đúng, nhưng hắn không biết còn ai có thể làm được như vậy. Thế này lại rất tốt, xem ra ta cũng không cần bước qua xác của ngươi nữa. Gouki nói, bất kể đó là ai, nếu hắn đánh thêm mấy lần như vậy, trung tâm động lực có hoạt động hay không cũng không quan trọng nữa, cả hòn đảo cũng có thể bị đánh vỡ. Khốn nạn! Đây là do đồng bọn của ngươi làm phải không? Tây Ân quay đầu lại, bất kể thế nào ta cũng sẽ ngươi giải quyết ngươi ở đây trước. Ta có việc phải đi trước. Lúc câu này của Gouki truyền vào tai Tây Ân, hắn đã chạy về hướng ngược lại không thấy bóng dáng, mạng nhện không thể ngăn được hắn. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Gouki đã quyết định từ bỏ đi đến trung tâm động lực. Nếu như Tây Ân đuổi theo, hắn sẽ chơi trốn tìm với đối phương phía dưới hòn đảo nổi, đánh không lại thì trốn là được. Chết tiệt! Tây Ân thầm mắng một tiếng, suy nghĩ mấy giây, hắn quyết định từ bỏ truy kích, trước tiên đến phía đông hòn đảo xem thử đã xảy ra chuyện gì. Nếu chơi trò mèo bắt chuột với kẻ gian xảo như Gouki ở đây, e rằng chơi đến khi đảo chìm cũng không có kết quả. Thiên đô, mặt ngoài hòn đảo nổi. Trong nháy mắt khi hòn đảo nghiêng lệch, ba người đang vây công Blue Out đều dừng lại. Blue Out vốn đang tiến lui tự nhiên, còn có dư lực, sau khi thấy thế hắn cũng không dây dưa, lập tức rời khỏi vòng chiến. Năng lượng này là thứ gì? Jefferson nhìn về phía đông xa xôi, đã gần đến lúc mặt trời mọc, ở chân trời lờ mờ dâng lên một luồng sáng đen, hình thành một cột sáng màu tối cao ngút trời. Tà uy ngập trời lan ra, không khí càng trở nên nặng nề. Tại khoảnh khắc này một loại bản năng của đám người siêu năng lực đã bị đánh thức, giống như có kẻ địch trời sinh đang đến gần mình, khí tức nguy hiểm, cảm giác áp bức khiến người ta tuyệt vọng và cảm giác tồn tại dâng lên trong lòng mọi người. Sau khi hấp thu hơn 100 loại năng lực, hỗn độn cuối cùng đã bắt đầu hiển lộ ra sự khủng bố của nó. Cùng lúc này ở phía đông thành phố, mặt đường và kiến trúc ở khu vực này đã bị phá hư gần như toàn bộ, lôi hỏa ngã xuống trong vết nứt dưới đất, một mảng lớn quần áo trước ngực bị nhuộm đỏ bởi máu tươi do hắn phun ra, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, nhìn hô hấp của hắn hiển nhiên phổi đã bị trọng thương. Kim cương ở bên kia da trên người đã hiện đầy vết nứt, dáng vẻ của hắn giống như một món đồ sứ bị nhựa cao su dính vào. Lúc này hắn đang liều mạng nhặt những mảnh vụn kim loại trên đất, liên tục nhai nuốt vào. Paperman đứng giữa không trung lại không bị thương gì, nhưng nửa gương mặt còn có biểu tình của hắn đã nhợt nhạt giống như nửa gương mặt bị phá hủy, bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy cao thủ như Jackson Luca, vị trưởng quan, thầy giỏi, bạn tốt đáng kính này lại bị một con rắn lớn màu đen nuốt chửng, mất đi dấu vết của sinh mệnh, rơi vào vực sâu đen tối. Hắn run rẩy lấy máy truyền tin trên người ra, nói, ta là thượng tá Elok này, tất cả binh sĩ và quan chỉ huy nghe được những lời này, xin nghe ta nói. Ta đang ở khu 15 thuộc phòng tuyến phía đông, ta yêu cầu tất cả mọi người, xin chú ý là tất cả mọi người, bất kể ngươi có quân hàm thế nào, có thân phận gì, muốn sống thì đừng đến gần nơi này. Lập tức sơ tán bình dân, quân đội toàn bộ rút lui, tìm cách thông báo cho hai vị trưởng quan lãnh chúa và tuyệt ảnh đến chỗ ta. Hắn kìm nén tâm tình kích động, nói xong những lời này liền vứt máy truyền tin đi. Ngươi lại rất tận tụy với công việc, ha ha ha. Xì xì. Mirafay, không, Saman nói như vậy. Ta chỉ thay Luca truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng này. Paperman trả lời với giọng lạnh giá, nếu như người chết là ta, ông ấy nhất định cũng sẽ làm như vậy. Hắn nói xong lại kéo băng giấy trên mặt, lộ ra nửa gương mặt bị Blue Out phá hủy. Thực ra vết thương của hắn đã sớm khép lại, da cũng đã mọc ra, chỉ là trên gương mặt này đầy những vết sẹo khiến người ta nhìn thấy giật mình, gần như không có chỗ nào da nhẵn bóng. Ngươi sai rồi, quái vật. Ta không phải là một người tận tụy với công việc, ta không tuân theo quy củ, cũng không giỏi giao tiếp với người khác, trong phần lớn tình huống chỉ mang đến phiền toái cho thượng cấp và chiến hữu. Paperman nói, trước giờ ta không muốn làm thượng tá Elok nay gì cả, ta chính là ta, Paperman. Giấy bên cạnh hắn trao liệng bay lượn, bao quanh người hắn, chức trách, chính nghĩa, báo thù, giận dữ. Ta luôn tìm một lý do để chiến đấu, hoặc là một niềm tin có thể khiến ta quán triệt, nhưng lúc này ta phát hiện hóa ra Blood-out đã đúng. Theo lời nói của Paperman, giấy quanh người hắn đột nhiên biến thành một bàn tay to lớn, vươn ngón trỏ chỉ vào Sa Mang, lý do con mẹ nó. Đánh đến một mất một còn, lột da rút xương ngươi mới là thứ ta muốn. Ha ha. Ta nhớ khi ở Mado, ngươi từng xuất hiện trước cửa tiệm sách của Thiên Nhất, khi đó năng lực của ngươi khiến ta vẫn nhớ đến hôm nay, xì xì. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi, có điều trước khi chết ngươi phải giao năng lực ra đây. Đối diện với sát khí ác liệt của Paperman, Saman vẫn chẳng hề quan tâm, cười nói tự nhiên. Paperman cũng không nhiều lời, dùng giấy làm cánh lao xuống. Theo sau hắn còn có rất nhiều tờ giấy dần dần tụ lại, dùng mắt thường phán đoán, những tờ giấy này chồng chất lên phải đến mấy trăm mét khối. Lúc này đích Paperman đã khiến cho năng lực đạt đến cảnh giới tùy tâm mà động, biến ảo muôn vàng. Những tờ giấy kia nhìn như tán loạn vô trật tự, quay cuồng đánh tới, thực ra mỗi tờ đều có liên hệ chặt chẽ với người điều khiển, uy lực kinh người, cho dù là một mảnh giấy vụn trong đó cũng có thể cắt đứt kim loại. Trên mặt đất, hai người của tiền tuyến tự do vừa rồi bị Sa Mang đánh cho khá thảm, nhưng sau khi nghỉ ngơi khoảng 2 phút, cuối cùng cũng xem như thở được một hơi. Này! Chúng ta có cần giúp hắn một tay không? Nếu hắn chết thì chúng ta bị quái vật kia ăn mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lôi Hỏa tuy nói như vậy, nhưng chính hắn cũng không xác định, với thương thế hiện giờ sau khi đứng lên còn đánh được nữa hay không. Đương nhiên phải giúp, nhưng không thể trông chờ vào ngươi. Lúc Kim Cương trả lời lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ngươi nói gì? Lôi Hỏa cho rằng đối phương đang giễu cợt, vừa định đáp trả, lại thấy Kim Cương có hành động khác thường. Chỉ thấy Kim Cương đưa tay vào chỗ khúc xương sườn thứ ba của mình, xuyên qua lớp da như nham thạch, rút ra một cái túi dẹp làm bằng da, hai ống nghiệm thủy tinh cắm ở trong túi. Đây là lần đầu tiên Lôi Hỏa phát hiện lớp da sắt thép của tên này còn có thể chứa đồ. Đây là lễ vật nhỏ mà Hình Thiên đưa cho chúng ta, trước khi đi trưởng quan bớt đã ngầm giao cho ta. Kim Cương nói xong liền cầm hai ống nghiệm chứa dịch thể và cả chiếc túi kia ném vào trong miệng, nhai vài ngụm rồi nuốt xuống. Rượu đấu thần. Lôi Hỏa ngạc nhiên nói, này. Chờ đã. Có một ống là dành cho ta đúng không? Bớt để ta bảo quản và quyết định sử dụng hai ống rượu đấu thần liều lượng tiêu chuẩn này vào lúc nào, dùng như thế nào? Kim Cương quay đầu nhìn Lôi Hỏa nói, biết tại sao ngài ấy không giao cho ngươi không? Bởi vì ngươi quá xung động, suy nghĩ mọi chuyện cũng không chu toàn. Tật xấu này tốt nhất nên sửa đổi. Từ trong lời nói của Kim Cương, Lôi Hỏa dường như nghe được chuyện gì, lời thoại giống như flag độc lập này cũng không phải điểm tốt. Đi thôi, Lôi Hỏa, với tình trạng của ngươi hiện giờ, từ trên biển chạy về Garuda hẳn không thành vấn đề. Kim Cương nói, nếu như ta và Paperman đánh không thắng, cũng không đến phiên ngươi ra tay. Lôi Hỏa đứng dậy, tiến lên nắm lấy cổ áo Kim Cương, khốn nạn. Ngươi dựa vào gì mà phân phối rượu đấu thần như vậy, xem thường ta, cảm thấy ta sợ chết sao? Dài dòng cái gì? Kim Cương trở tay gạt ra, lại dùng một cánh tay nắm lấy cổ Lôi Hỏa, giữ hắn trong tay, ngươi định sau khi chiến tranh kết thúc sẽ cầu hôn Grace đúng không? Hà! Đừng làm vẻ mặt kinh ngạc như vậy, chuyện này ngoài trừ bản thân cô ấy, ngay cả cảnh vệ trong cửa ở bản bộ quốc hội cũng biết rồi. Hắn giơ cánh tay lên, cứu ngươi chỉ là phụ, chủ yếu là vì người hợp tác của ta. Kim Cương đã xoay người nhắm chuẩn lỗ hổng ở tường ngoài, sống cho tốt, Lôi Hỏa, sống đến khi chiến tranh kết thúc, thay ta. Cũng thay những người đã chết kia, chứng kiến thế giới mới. Dứt lời hắn liền không khách khí dùng sức ném thân thể Lôi Hỏa về bầu trời phía đông. Lôi Hỏa cũng rất bất đắc dĩ, hắn cảm giác được sau khi Kim Cương uống rượu đấu thần liều lượng gấp đôi, năng lượng đã phát sinh tăng trưởng như vụ nổ. Tại khoảnh khắc này mình nhất định phải biến thân thể thành tia sét, đợi quá trình gia tốc xong xuôi mới khôi phục lại, bởi vì dùng thân thể máu thịt rất khó chịu được lực gia tốc kia. Hắn hiểu được đây rõ ràng là Kim Cương đang ép mình rời đi. Bởi vì tốc độ cực nhanh, sau khi Kim Cương vung cánh tay, Lôi Hỏa liền hóa thành tên sét bị ném ra, biến mất trên bầu trời, khi thân hình của hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở cách đó 10 cây số. Sa Mang trông thấy con mồi chạy mất một tên nhưng cũng bất lực, dù sao phương thức chạy trốn của Lôi Hỏa cũng khó ngăn chặn hay truy kích được. Mà càng khiến hắn nổi nóng, đó là Paperman đang ở không trung tiến hành du đấu, càng đánh càng hăng. Cho dù hắn công thân rắn lại, trong miệng liên tục bắn ra ánh sáng đen cũng rất khó đánh trúng đối phương. Từ trong cổ họng Saman phát ra tiếng xì xì rung rẩy, biểu thị sự giận dữ của hắn. Đừng chạy nữa, con ruồi ngươi. Xì xì. Trước giờ bầu trời đều không thuộc về người phàm các ngươi. Máu thịt trên lưng rắn đen rung động, từng khớp xương màu đen đối xứng với nhau phá vảy chui ra. Không lâu sau trên lưng rắn đã xuất hiện 6 đôi cánh xương màu đen, 12 chiếc cánh xương này kéo dài về hai bên, mỗi chiếc đều dài đến mười mấy mét. Đột nhiên ánh lửa sáng lên, thắp sáng bầu trời lờ mờ trước thời hạn. Cánh trên lưng Saman bốc cháy, nhiệt độ chung quanh đột nhiên dâng cao, thân rắn của hắn hiển nhiên không bị ảnh hưởng. Mỗi lần hắn rung cánh đều có nhiệt năng kinh người tỏa ra. Hắn bay lên không trung, vương cổ gào lên một tiếng, những tờ giấy đến gần hắn mấy mét đều hóa thành tro tàn, xem ra năng lượng cũng không thể khiến những tờ giấy kia chống lại ảnh hưởng của ngọn lửa. Đúng là phỏng tay thật. Tiếng nói chuyện không cao nhưng vẫn truyền vào tai Saman, hắn ý thức được điều gì nhưng dường như đã trễ. Kim cương xuất hiện ở chỗ đuôi rắn, hai tay bắt lấy đuôi rắn lớn cách mặt đất không xa lắm, bàn tay giống như tấm sắt nung nóng bốc lên khí trắng. Sau khi xác định đã nắm chặt, hắn gầm lên một tiếng, kéo thân thể to lớn của Saman ném ra, dùng tư thế giống như vật qua vai ném đối phương vào trong biển bên dưới hòn đảo nổi. Người đàn ông ngồi trên ngai vàng rũ mắt nói nhỏ, ta vẫn đang đợi con. Cơ râu đẩy cửa đại điện ra, đi về phía trước băng qua cung điện rộng rãi, lúc đi đến dưới bậc thang trước ngai vàng, phụ hoàng của hắn nói như vậy. Bên ngoài dường như rất ồn ào. Whistler về nhướng mí mắt, nói, làm sao ngay cả đảo cũng bị nghiêng rồi, đám thiên vệ gặp phải cường địch gì à, xin phụ hoàng yên tâm, bọn họ tự có chừng mực. Cơ râu trả lời, hắn biết 8-9 phần 10 về chuyện xảy ra bên ngoài, cũng biết nói những chuyện đó với người bình thường như Whistler về thì không có ý nghĩa, không bằng lấp liếm cho qua, lập tức đổi đề tài, còn phụ hoàng ngài, mấy giờ nữa mới bắt đầu buổi lễ, cần gì phải tới đây sớm như vậy? Chẳng lẽ lúc này ta có thể ngủ yên trên giường sao? Whistler về trả lời, có điều. Buổi lễ thật sự có thể cử hành thuận lợi, à nhất định phải cử hành. Crow kiên định nói, hơn nữa phải cho mọi người trên toàn thế giới đều biết, đều nhìn thấy tân hoàng của bọn họ. Ha ha. Tốt. Whistler về cười, nụ cười cũng không cao hứng, chỉ là cười khổ, nói, lúc này trong đại điện chỉ có con và ta, trước khi giao ngôi vị hoàng đế cho con, ta có mấy lời nhất định phải nói với con. Crow rất tùy ý giơ một tay lên, phẩy phẩy ngón tay. Cửa đại điện sau người hắn liền từ hai bên khép lại, phát ra một tiếng rầm. Trong đại điện này mỗi tấc gạch đều lộ ra vẻ nguy nga tráng lệ, dĩ nhiên sẽ không gắn những thiết bị phá hoại phong cảnh như cửa điện tử. Cửa đại điện là loại cổng vòm bằng gỗ màu trắng theo hình thức truyền thống, chạm trổ tinh tế, cho nên Crow chỉ cần điều khiển một cơn gió nhẹ đã có thể đóng lại. Xin phụ hoàng dạy bảo. Lời nói của Crow vẫn khiêm nhường, nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu tôn kính. Sau khi Whistler V nghe vậy lại im lặng một hồi, hạ quyết tâm rất lớn mới từ trong miệng thốt ra một câu kinh hãi thế tục. Crow, con, không phải là con trai của ta. Sắc mặt Crow khẽ biến đổi, phụ hoàng, đây là ông đang chỉ trích mẹ tôi bất trung với ông sao? Giọng nói của hắn lộ vẻ không vui, xưng hô với hoàng đế cũng từ ngày biến thành ông. Rất hiển nhiên, bôi nhọ danh dự của mẫu thân là điều mà Crow tuyệt đối không khoan nhượng. Lúc tôi còn nhỏ, bởi vì tôi khác với mọi người, khiến những kẻ vì các mục đích khác nhau mà công kích bôi nhọ mẫu thân có lý do để dựng chuyện. Không phải phụ hoàng ông đã tự mình đạo diễn tiết mục hóa nghiệm lần đó, chặn miệng của bọn họ sao? Tôi còn tưởng rằng trước giờ ông luôn tin tưởng bãi. Con hiểu lầm rồi, ta đương nhiên tin tưởng bãi. Vẻ mặt Whistler về rất phức tạp. Ông ta có một gương mặt khiến người khác nhìn thấy khó quên, hốc mắt rất nông nhưng ánh mắt thâm thúy, chiếc mũi ưu nhã theo kiểu Heber, cằm ngay ngắn không nhô ra, môi rất mỏng, cộng thêm trán rộng và mái tóc ngắn mảnh khảnh mềm như tơ nhện, khiến người ta chỉ liếc nhìn sẽ cảm thấy đây là một người yếu đuối nhạy cảm. Khi trên mặt ông ta xuất hiện một ít biểu tình biến hóa đều lộ ra rất rõ ràng. Không chỉ ta và con không có quan hệ huyết thống. Whistler về nói tiếp, bà ấy cũng không phải là mẹ ruột của con. Trong mắt Crow cuối cùng đã xuất hiện vẻ nghi hoặc, ông nói gì? Chắc con cũng đã chú ý tới, con và ta, cùng với những hoàng tử khác, còn có. Bà ấy, đều không giống nhau. Whistler về nói, lần hóa nghiệm đó thực ra chỉ là một vở kịch mà thôi, kết quả đã được an bài từ trước. Vốn không cần thiết phải giám định, bởi vì ngay từ đầu ta đã biết con không phải là con trai của ta. Không thể. Crow lớn tiếng quát lên, nhưng hắn không nói tiếp, bởi vì hắn không tìm được căn cứ khách quan để phủ định lời nói của đối phương. Whistler về tiếp tục kể lại, tình cảm của con và ta rất nhạt, không nói được phụ tử tình thân gì. Hơn nữa bây giờ, con mới là người thống trị chân chính của đế quốc, cho dù con đối xử với ta thế nào, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng, tình cảm giữa con và Nina lại rất rõ ràng, cho nên xin con hãy nể mặt mẹ con, nghe ta nói hết. Ông ta ngẩng đầu lên, giữa chân mày hiện vẻ bi thương, Nina xuất thân bình dân, lúc ta cưới bà ấy đã trải qua rất nhiều trở ngại, sau khi bà ấy vào cung càng bị nghi ngờ chất vấn gấp nhiều lần. Những hoàng phi khác và thế lực sau lưng bọn họ ra sức nhắm vào Nina, thậm chí đe dọa đến tính mạng của bà ấy. Ta vốn tưởng rằng chỉ cần chúng ta có con sẽ có thể khiến bà ấy an toàn, đồng thời bảo vệ địa vị của bà ấy, không ngờ đây lại là bắt đầu của bi kịch. Khơ Rau không thể nghe ra bất kỳ dấu hiệu dối trá nào từ trong lời nói của Whistler V, nhưng như vậy lại khiến hắn trong lòng rối loạn. Thực ra sau khi đứa trẻ của ta và bà ấy sinh ra không lâu đã chết yểu, cho dù trong hoàng cung có điều kiện chữa trị tốt nhất trên toàn thế giới, cũng không thể cứu vớt sinh mệnh yếu ớt của đứa bé kia. Whistler V lại thở dài thật sâu, chuyện này đã bị ta che giấu, ngay cả Nina cũng không biết. Trừ ta ra thì tất cả những người biết chuyện, nhiều năm trước đã mang theo bí mật này vĩnh viễn im miệng rồi. Ông ta nhìn Crow, con. Chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được phát hiện trong phòng sinh nở của bệnh viện, không thể nào tra được huyết thống của con. Mặc dù sau đó ta đã thử tìm kiếm cha mẹ ruột của con, nhưng đáng tiếc lại không có kết quả. Có lẽ con là con tư sinh bị vứt bỏ của một nữ nhân bị quý tộc chà đạp, hoặc là sản phẩm sau một lần xung động của hai người trẻ tuổi thiếu trách nhiệm, ai biết được, những chuyện này mỗi ngày đều xảy ra ở các nơi trên thế giới, không phải sao? Đây chính là vận mệnh, con và đứa trẻ đã chết của ta sinh ra cùng một ngày, thế là con đã thay thế nó. Ta biết chỉ có thể làm như vậy, cũng nhất định phải làm như vậy, hoàng tử chết yểu sẽ bị một số người cố ý phóng đại tình hình, rất có thể sẽ khiến cho Nina ở trong cung lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Hơn nữa nỗi đau mất con thơ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Nina như thế nào, đây cũng là điều khiến ta lo lắng. Trong mấy phút ngắn ngủi từ khi Whistler về bắt đầu tự thuật, cả hòn đảo nổi lại xảy ra ít nhất 3 lần rung chuyển có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này trong hành lang ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân chạy nhanh, một tên cấm vệ quân đi đến trước cửa, nhưng hắn không dám xông thẳng vào, chỉ đứng ở cửa hô lên, bệ hạ. Điện hạ. Trong cung xuất hiện kẻ xâm nhập không rõ thân phận, hoàng thành đã có nhiều chỗ bị hủy, lửa đang lan tràn, xin. Đi. Cơ Rau gắt gỏng quát lên ngắt lời tên cấm vệ kia, không cho bất cứ ai đến gần nơi này. Nhưng. Điện hạ. Thế lửa. Tên cấm vệ kia còn muốn nói tiếp, bởi vì tình huống quả thật đã khá nghiêm trọng, lửa đã cháy tới bên ngoài cung điện này, tùy thời sẽ lan vào. Cút cho ta. Chẳng biết tại sao Crow lại nổi trận lôi đình, lập tức lại quát lên một tiếng mấy giây sau, có thể nghe được tiếng bước chân của tên cấm vệ quân kia đã đi xa. Whistler về tiếp tục kể lại, ta che giấu bí mật này, hơn nữa đã giết tất cả những người có khả năng tiết lộ bí mật. Ta muốn cho sự việc chìm xuống như vậy, xem như con là con trai ruột của ta và Nina là được rồi, chỉ cần chuyện này có thể khiến bà ấy vui vẻ, khiến bà ấy được bình an. Giọng nói của Whistler về run rẩy, thế nhưng vận mệnh lại đùa giỡn với ta. Giọng điệu của Crow cũng lộ rõ tâm tình kích động, là vì tôi đúng không? Ta cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh. À, Whistler V cười khổ, khi còn 3-4 tuổi, tóc bắt đầu biến thành màu lam, ta đã biết Nina lại phải chịu khổ rồi. Ông ta đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, thật là mỉa mai. Ta có nhiều con trai ruột không nên thân như vậy, nhưng duy nhất một đứa nhặt được lại là kỳ tài thiên phú đặc biệt. Ông ta cười khổ, đến nỗi bất cứ ai cũng không tin con là con ruột của ta. Whistler V thở dài một tiếng, xin cho phép ta thay Nina thỉnh cầu con tha thứ. Những năm qua con nhất định rất nghi hoặc. Sau khi ta thông qua cái gọi là giám định chứng minh thân phận của con, vì sao bà ấy vẫn lựa chọn tự sát? Whistler V dừng lại mấy giây mới nói, bởi vì kết quả đã không quan trọng nữa. Là một phụ nữ, một người mẹ, trong lòng bà ấy vẫn luôn có nhận biết, đứa trẻ của bà ấy đã sớm chết rồi. Vở kịch kia lừa gạt được người trong thiên hạ, nhưng không giấu được bà ấy. Bà ấy không thể tiếp tục lừa gạt mình. Con cuối cùng vẫn không phải là con ruột của bà ấy cũng không thể tiếp tục chịu đựng mỗi ngày đối mặt với con, điều này sẽ khiến bà ấy càng nhớ nhung đứa trẻ đã chết kia. Thế là, bà ấy đã lựa chọn cái chết để giải thoát. Whistler V cúi đầu, xin con tha thứ cho Nina, tha thứ cho người phụ nữ thống khổ này. Bà ấy tuyệt đối không phải là người ích kỷ, chỉ là một người đáng thương. Muốn trách thì hãy trách ta, nếu không phải vì ta, bà ấy và con đều không cần chịu đựng những đau khổ này. Khơ Rau trầm mặt, thực ra với tâm kế của hắn, trước khi đối phương nói xong thì hắn đã thấy rõ đầu đuôi sự kiện, bao gồm cả những nguyên nhân về mặt tình cảm kia. Nhưng hắn dù sao cũng là con người thì sẽ có tình cảm. Chỉ máy móc mới có thể thu nhận tất cả tin tức được đưa vào, còn người thì không thể, người muốn tiếp nhận những chuyện này thì phải cần thời gian. Ngọn lửa dần dần xuyên qua tường ngoài, từ trong khe hở chui vào, bắt đầu đốt cháy thảm trải sàn và đồ trang trí chung quanh đại điện. Từ những tấm kính vẽ màu trên cao có thể nhìn thấy bên ngoài đã là khói đen cuồn cuộn, một phần thiết bị chiếu sáng đã ngừng hoạt động, mà hệ thống tuần hoàn không khí cũng không thể ngăn cản khói bay vào. Một lúc sau, Cơ Râu cuối cùng lên tiếng, tại sao ông lại ngầm đồng ý hành vi của tôi trong nửa năm qua? Chẳng lẽ ông hy vọng người không có quan hệ huyết thống với ông như tôi trở thành hoàng đế của đế quốc sao?